Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 41, thảm liệt. Thanh Lâm, muốn lão phu hỗ trợ sao? Lúc này toàn lực bộc phát Hồng Sam Tử như là một cái sát thần. Toàn thân cao thấp tỏa ra vô tận giết chóc huyết khí. Không cần, Thanh Lâm cũng không phải là rất cảm kích. Một cái đông địch tử, hắn còn đối phó được. Thấy Thanh Lâm không lĩnh tình, Hồng Sam Tử cũng không hề để ý, quay đầu hướng Nam Vân Tử nói: "Lão bằng hữu, để cho ta tới giúp ngươi đi." Nói xong, cũng không có chờ Nam Vân Tử đồng ý, liền hướng cái kia Nam Chiếu Thượng Nhân đánh tới. Cái này Nam Chiếu Thượng Nhân, một thân độc công xuất thần nhập hóa, Nam Vân Tử cũng không có chiếm thượng phong. Hồng Sam Tử gia nhập chiến trường, hắn cũng không biết phản đối. Đối mặt Hồng Sam Tử cái này không huyền trung kỳ cường giả, cho dù hắn độc ở lợi hại, Nam Chiếu Thượng Nhân cũng bất quá là không linh cảnh giới. Giữa song phương kém một cái đại cảnh giới, bước thứ ba tầm đó, mỗi một cảnh giới đều là rất khó vượt qua hàng rào. Ở Nam Vân Tử cùng Hồng Sam Tử vây công phía dưới, Nam Chiếu Thượng Nhân không còn lúc đến hăng hái. Độc thuật thần thông dùng hết, cũng khó thoát bại vong kết cục. Không, Nam Chiếu Thượng Nhân kêu thảm, bị hai người xé nát. Nam Chiếu Thượng Nhân bị Hồng Sam Tử cùng Nam Vân Tử vây giết về sau, từ giới bên trong lại bay ra một cái đạo tắc thần liên, đem Nam Chiếu Thượng Nhân thi thể kéo vào giới bên trong. Vương Lâm cũng bắt đầu phát lực, đem Linh Động Thượng Nhân cùng Chu Cẩn phóng ra, ba người cùng nhau vây công Tam Nhãn Đồng Tử. Thế cục đã bắt đầu khuynh hướng giới bên trong. Đây là vô số giới ngoại chi tu nghĩ không ra. Nam Chiếu Thượng Nhân vừa chết, Hồng Sam Tử đã nhìn chằm chằm phụ nữ trung niên kia tiên phi. Ở Nam Chiếu Thượng Nhân sau khi chết, trưởng tôn hội ở cũng làm không được, điều động cái khác ba điện đứng đầu đánh tới. Cái kia ba vị điện chủ khí thế hùng hổ đánh tới, lại bị một thứ từ ngày mà hàng cự trưởng cho chụp chết. Thi thể cũng bị bắt đi. Ba cái đại năng bước thứ ba, không linh cảnh giới tu vi, nhưng lại không chặn được từ trên trời giáng xuống một bàn tay. Một màn này dọa sợ vô số người. Bàn tay khổng lồ kia chủ nhân đến cùng là tu vi bực nào, có được như thế sức mạnh to lớn? Chỉ có giới bên trong người biết. Kia là tiên chủ xuất thủ, ngồi tại tiên đình bên trong, chém địch vô tận bầu trời sao bên ngoài. Từ đầu đến cuối, cũng không thấy nó thân ảnh. Có thể nói một câu tu vi ngập trời. Giới ngoại thái cổ ngôi sao bên trong đại năng không ngừng vẫn lạc, khiến cho giới nội tu sĩ đại quân khí thế như hồng, chiến ý tăng gấp bội. Nam Vân Tử thì thẳng hướng Thiên Phạt Điện điện chủ, cùng Tử Mộng liên thủ cộng đồng đối phó cái này Thiên Phạt Điện chủ. Là ai? Phong Tôn, không phải là hắn. Có thể người này đến cùng là ai? Thái cổ ngôi sao bên trên, trưởng tôn đầy mắt sát khí nhìn xem cái kia phong giới chiến trường. Cuộc chiến đấu này vượt qua hắn dự đoán. Vốn cho rằng giới nội tu sĩ đem không có sức chống cự, cũng không từng muốn thái cổ ngôi sao chi tu gãy kích, bị phong giới chi tu đè xuống đất nện. Giết! Thanh Long Tiên Quân cùng một cái giới ngoại thiên nhân ngũ suy chi tu kịch liệt chém giết. Hai người máu tê bắn tung tóe, xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, đều nghĩ dồn đối phương vào chỗ chết. Song phương hung hãn vô cùng, thảm liệt giết chóc, vì vinh quang. Một cái biển mây chi tu thình lình gào thét lớn tự bạo, lôi kéo địch nhân đồng quy vu tận. Oanh, tu sĩ tự bạo sinh ra sóng xung kích, như là thủy triều, khuếch tán tứ phương. Những người khác nhau nhau tránh né cái kia kinh khủng lực lượng hủy diệt. Tự bạo trung tâm, một mảnh hư vô, cảnh tượng như vậy, đang không ngừng trình diễn. Giết, thái cổ ngôi sao chi tu cũng bị kích thích chơi liều. Lôi kéo giới bên trong chi tu tự bạo, từng cái tu sĩ, ở không cách nào chiến thắng đối thủ phía dưới, nhao nhao lựa chọn tự bạo. Cái này đến cái khác tu sĩ vẫn lạc, chết đi, cái kia vẫn lạc tu sĩ. Một tia chân linh hồn phách, như là nhìn không thấy ánh sáng, trôi hướng giới bên trong. Tiên giới luân hồi bản nguyên ở vận chuyển, không ngừng dẫn dắt kia từng cái hồn quang mà đến, đem cái kia vẫn lạc chi tu đưa vào luân hồi. Mà lúc này, thái cổ ngôi sao bên trong, lần nữa có 10 cái bộ lạc, tụ tập mười mấy vạn trậm quân đánh tới. Trong đó còn có 2 cái bước thứ 3 chi tu, giết vào giới bên trong, cướp bóc tất cả. Cái kia mười mấy vạn giới bên ngoài thái cổ ngôi sao chi tu, gầm thét đánh tới, khí thế như hồng, chấn động thiên địa, vội vàng đi tìm cái chết sao. Một thanh âm vang lên, từ cái này giới bên trong trong thông đạo, đi ra một thân ảnh cao to, chỉ gặp hắn khẽ động, liền có vô biên chiến ý bừng bừng phấn chấn. Chiến lão quỷ bóp quyền liền hướng cái kia 2 cái chi viện mà đến đại năng bước thứ 3 một đi, không trở lại, quyền ấn đè ép biển sao, ngôi sao đều đang sôi trào, vây quanh cái kia quyền ý mà động. A, một tiếng hét thảm, chấn động toàn bộ bầu trời sao. Cái kia 2 tôn đại năng, bị một quyền cho chấn sát, không niết cảnh giới đại năng bước thứ 3, đối mặt không kiếp cảnh giới tu sĩ, như là bước đầu tiên chi tu đối mặt bước thứ 2 chi tu đồng dạng, hoàn toàn không có năng lực chống cự, liền bị đánh giết. Giới bên trong 2 đầu đạo tắc thần liên, tự thông đạo trong bay ra, đem cái kia vẫn lạc 2 tôn đại năng kéo vào giới bên trong. Chiến lão quỷ, không nghĩ tới ngươi cũng xuất thủ. Trưởng tôn xuất hiện, ngăn tại chiến lão quỷ phía trước, kiêng kỵ nhìn xem chiến lão quỷ, một cái trưởng ấn tiểu nô, thật sự coi chính mình là trưởng tôn, buồn cười. Chiến lão quỷ diễu cợt nói. Ngay sau đó, hư thiên thần tôn, 9 tầng trời ma tôn, diệu âm đạo tôn, đại hoang thượng nhân mấy người cũng nhao nhao xuất hiện, đứng tại trưởng tôn phía sau. Ha ha ha, tới tới tới, nhường ta cùng các ngươi ba chơi một chút. Chiến lão quỷ cười lớn liền muốn hướng 3 người đánh tới. Lại từ nhìn thấy, một bàn tay cực kỳ lớn, từ giới bên trong nhô ra, che khuất bầu trời, trấn áp thế giới. Chiến lão quỷ dọa đến vội vàng lui lại. Đáng chết, liền ta đều muốn giết sao? Sắc mặt hắn xanh xám nhìn xem cái kia ngập trời cự trường. Bàn tay khổng lồ kia phía trên, mang theo một cỗ vô thượng khí tức, trấn sát tất cả, trưởng diệt tam đạo, thái sơ lực lượng, thất thải thần thường. Trưởng tôn sắc mặt đại biến điên cuồng đánh ra 3 thử tuyệt chiêu. Hư thiên thần tôn cùng 9 tầng trời ma tôn cũng vội vàng xuất thủ. Đánh ra mạnh nhất thần thông, hướng cái kia che trời nhấc tay đánh tới. Vạn dặm bầu trời sao rung mạnh, kinh khủng thần uy tràn ngập ở tim của mỗi người bên trong. Tiên chủ, tiên chủ, tiên chủ, giới bên trong chi tu nhao nhao giống to, huyết dịch sôi trào. Từng cái thần sắc nóng bỏng, bệ hạ, vì tiên đình vinh quang, giết. Tiên đình đại quân nhìn thấy cái kia che đậy thiên địa ép ngang xuống cự thủ, tê hống lấy hướng địch nhân trùng sát đi. Oanh, thiên địa chấn động, trưởng tôn, 9 tầng trời ma tôn, hư thiên thần tôn, diệu âm đạo tôn, đại hoang thượng nhân đám người, bị Nam Cung chấn một bàn tay chấn áp. Bầu trời huyền hậu kỳ hoặc đỉnh phong mấy người, làm sao có thể là Nam Cung Chấn đối thủ? Dù cho vượt qua mấy tầng huyền kiếp trưởng tôn, ở trong mắt Nam Cung Chấn cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến. Nam Cung Chấn một bàn tay chấn sát mấy người, chấn động toàn bộ giới ngoại thái cổ ngôi sao, xưng tôn giới ngoại thái cổ ngôi sao vô số năm thái cổ năm tôn, không chặn được cái kia từ trên trời giáng xuống một bàn tay, bị chấn sát tại vạn dặm dưới trời sao. Trưởng tôn vừa chết, giới ngoại vô số tu sĩ thần trong lòng ầm ầm sụp đổ. Trưởng tôn chết rồi, không thể nào, vì cái gì giới bên trong có như thế cường giả? Không, giả dối, đều là giả dối. Vô số giới ngoại thái cổ ngôi sao chi tu sợ hãi điên cuồng nhìn xem một màn này. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết vào giới ngoại thái cổ ngôi sao, nhất thống giới này. Nam Cung Chấn âm thanh ở trong thiên địa này vang lên. Đông địch tử, phụ nữ trung niên bộ dáng tiên phi, hồng y tiên phi, trưởng tôn hội tứ đại điện chủ, tam nhãn đồng tử đám người, trong mắt lộ ra hoảng sợ, nhao nhao dự định chạy trốn. Huyết sam đồng tử, người dám giết ta? Rít lên một tiếng, lần nữa chấn động toàn bộ chiến trường. Gia, à, ô ô ô ô. Kêu cái gì? Chiến lão quỷ tức giận xông đi lên một quyền đem cái kia phụ nữ trung niên tiên phi cho đánh chết. Ai? Lam Mộng Đạo Tôn ngồi ở Lam Ti tộc bên trong. Phát ra thở dài một tiếng. Trong lòng dâng lên không rõ ý. Thấy đối thủ bị cướp đầu người. Tà ý mười phần, Hồng Sam Tử cũng không dám cầu nháo. Chiến lão quỷ. Không kiếp sơ kỳ tu vi. Đánh hắn theo đánh nhi tử. Hắn cũng không muốn chọc giận cái này chiến đấu cuồng. Chỉ có thể quay người đem lửa giận phát tiết đến những người khác trên thân. Đi chết đi. Hồng Sam Tử lửa giận ngút trời đem trưởng tôn hội một cái điện chủ xé thành bốn mảnh. Giết. Vương Lâm bộc phát. Lấy linh động thượng nhân cùng Chu Cẩn phối hợp. Đem tam nhãn đồng tử chém giết. Trong lúc nhất thời. Giới ngoại thái cổ ngôi sao một phương. Đại năng bước thứ ba không ngừng chết đi. Thê thảm vô cùng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.